5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, cự mãng là cho thần thần đưa ăn. Thần mẹ nó vô tội, mãng xà làm sao lại làm biểu lộ. Có người rời tay hướng tô thần phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy dựng thẳng lên đầu cự mãng chậm rãi mở ra vực sâu miệng lớn. Sau đó một cái lục sắc đồ vật chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong mắt. Lạch cạch, một tiếng, rơi xuống tại tô thần trước mặt, cự mãng lưỡi rắn tại lục sắc trên liếm liếm. Nhà quay phim đem nổi bật đặc biệt cho đến cái này lục sắc bao lớn đồng dạng đồ vật bên trên. Dưới ánh đèn thình lình có thể phân biệt ra được. Đây là chuối Tây Diệp Tử. Có như vậy một nháy mắt, nhà quay phim có loại ảo giác, theo cái này là chuối Tây bao khỏa bên trong khả năng chui ra vô số đầu tiểu xà tới. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, toàn thân hắn đều nổi da gà. Đám người tựa như cũng bị bạch sắc cự mãng cái này một nôn, rung động đến. Thật lâu không có trả lời, tô thần lại hiếu kỳ cúi người. Thân ra tay nhỏ để lộ cự mãng phun ra bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật lục sắc lá to. Thình lình phát hiện bên trong đựng là tràn đầy hồng sắc trái cây. Cho ta ăn sao? Tô thần còn nãi thanh nãi khí hỏi một tiếng. Cự mãng lại lần nữa nhân tính hóa gật đầu. Tạ ơn, ta rất ưa thích. Cự mãng phun lưỡi rắn, liếm liếm tô thần tay nhỏ. Tô thần ha ha ha nở nụ cười. Ngay sau đó cự mãng quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bọn hắn. Thân thể to lớn rất nhanh vòng quanh tô thần bơi một vòng. Theo chân tường đi ở đi rời đi. Các loại xác định cự mãng rời đi. Trong sân tất cả mọi người là chân như nhũn ra. Có lẽ dựa vào có lẽ lẫn nhau đỡ lấy. Gỗ trong tay cuốc cũng vô lực rủ xuống. Hồi lâu, Hà Quýnh dáng chồng đỡ lấy thân thể đi đến tô thần bên người. Ôm lấy tiểu gia hỏa. Thần thần, chớ sợ a. Thúc thúc đây này, thúc thúc, ê ẩm ngọt ngào. Tô thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng cũng không có thần sắc sợ hãi. Ngược lại trên mặt ngạc nhiên mở ra tay nhỏ. Bên trong rõ ràng là thổi phồng đỏ chói trái cây. Hắn vừa mới nếm qua một khỏa. Ê ẩm ngọt ngào, rất ăn ngon, thúc thúc không ăn, thần thần ăn, Hà Quýnh hít khẩu khí, dù sao chỉ là 5 tuổi đứa bé à, cái gì cũng đều không hiểu, gặp được như thế lớn mãng xà cũng không biết rõ tránh, cũng không gọi không nhảy, còn có gan con trực diện, cũng may, cự mãng cuối cùng là đi, hắn muốn đem tô thần ôm rời xa cái kia thớt gỗ. Lại phát hiện tự mình toàn thân không có một điểm lực khí. Vừa muốn hô người, hắn cũng cảm giác miệng bên trong bị đốt đồ vật. Liếm một ngụm, ê ẩm miềm điềm, cắn một cái, chất lỏng bắn tung tóe. Hà Quý hai mắt tỏa sáng, ăn ngon. Hoàng Lôi vịn eo kéo lấy bước chân tới. Nhìn thấy tô thần mở ra nhỏ thủ trường, vê lên một khỏa thả miệng bên trong. Từ đâu tới cỏ dại dâu, ăn ngon, tô thần nhỏ ngón tay cự mãng phun ra lục sắc lá chuối tây. Bên trong thình lình còn có một đống lớn, Hoàng Lôi ngẩn người, chợt lại đi miệng bên trong đút hai viên. Trước hết để cho ta chậm rãi, trên lầu Trương Tiểu Phong ngơ ngác nhìn một màn này, tiểu cúc tỉ tỉ. Ta thế nào cảm giác mãng xà này rắn tựa như là cho thần thần đưa ăn nha. Cúc Tịnh Di như có điều suy nghĩ. Ta cũng cảm thấy. Tiểu Phong ngươi có cảm giác hay không thần thần có chút thần kỳ. Thế nhưng là chân ta mềm. Ngoặc kép, ta cũng thế. Hai nữ hài lẫn nhau đỡ lấy xuống lầu. Bành Bằng đã chậm đến đây. Ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận xem xét lá chuối tây bao khỏa cỏ dại dâu. Hết sức ngạc nhiên, Hoàng lão sư Hà lão sư, cái này thật có thể ăn sao? Mãng xà phun ra a. Cỏ dại dâu, chuẩn xác mà nói là thứ dâu, lại gọi che cái chậu, cây mơ, treo móc, ấn đạo lý tới nói cái này đồ vật Tết Thanh Minh trước sau nhiều nhất. Hiện tại đã hơi trễ, còn như thế lớn, thật hiếm thấy. Hoàng Lôi nhìn kỹ mắt, cùng tự mình ngón cái không chênh lệch nhiều cây mơ quả. Chậc chậc hai tiếng để vào miệng bên trong, chép miệng đi một cái. Ăn ngon, Hà Quý dần dần theo kinh hãi bên trong khôi phục lại. Cũng cầm một quả, Hoàng lão sư cảm giác đã đang đánh cây này dâu chủ ý, hắc hắc. Nhiều như vậy, dù sao chúng ta cũng ăn không hết, thả một đêm khẳng định hỏng, làm thành mứt hoa quả tốt bao nhiêu. Bành bằng một mặt một lời khó nói hết. Hoàng lão sư, Hà lão sư, chẳng lẽ các ngươi không sợ mãng xà trở lại sao? Lớn như vậy, một ngụm là có thể đem ta đầu cắn xuống cảm giác. Hắn mặc dù chậm đến đây, nhưng sắc mặt có chút trắng bệch. Nguyên bản khỏe mạnh chàng trai giờ phút này sợ hãi rụt rè. Nhìn xem có mấy phần đáng thương. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh liếc nhau. Hai người đều là nhân tinh. Hiển nhiên trong lòng đã có phỏng đoán, lại không nói rõ. Hoàng Lôi hướng Bành Bằng miệng bên trong đút một khỏa thứ dâu. Ăn còn không chặn nổi ngươi miệng, mau đem hành lý cũng mang lên lầu đi. Nhóm chúng ta còn phải tìm lão Vương hảo hảo tâm sự kinh phí sự tình đâu. Mới vừa nói xong, Hoàng Lôi liền 10 điểm lưu loát theo lá chuối tây bên trong cầm ra một cái thứ dâu đặt ở tô. Thần tay nhỏ trên, thần thần, bá bá giúp người đem những này làm thành mứt hoa quả có được hay không? Sau đó không nói lời gì ôm lấy lá chuối tây lén lén lút lút trở lại phòng bếp. Không kịp chờ đợi bắt đầu nhóm lửa, rửa sạch thứ dâu, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong lẫn nhau đỡ lấy xuống tới. Đi đến Lưu Thần bên người ngồi xuống, thần thần ngươi không sao chứ? Thần thần lắc đầu, liệt miệng, xinh đẹp tỉ tỉ, nhỏ mãng sẽ không ăn người, nó là đến cho ta đưa ăn. Cúc Tịnh Di sờ lấy tiểu ra hỏa đầu. Hồ Nghi nhìn về phía Hà Quýnh. Cái sau cười cười. Đồng ngôn vô kỵ. Đồng ngôn vô kỵ. Trương Tiểu Phong. Ngoặc kép. Thế nhưng là Hà lão sư. Ta cũng cảm thấy nó là đến cho thần thần đưa ăn. Hà Quýnh. Ngoặc kép. A, ta đột nhiên nhớ tới. Còn không có cho nồi bát bầu bồn buộc lại vây túi. Kém chút cũng quên, cái nồi, ngươi đừng chạy. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nhàn nhạt nhìn sang núp ở góc tường run lẩy. Bảy nồi bát bầu bồn một người nhà, hai người liếc nhau, Hà lão sư cũng quá càng che càng lộ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.